Luân hồi nhạc viên, chương 105, 73, thiết yếu dược vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu tay cầm một đài vi hình máy tính đi tại nhất phía trước. Đài này vi hình máy tính năng truy tung Arima Kiso vị trí. Từ CCG tổng bộ cung cấp mặc dù năng truy tung Arima Kiso vị trí. Nhưng dưới mặt đất tín hiệu không tốt lắm. Đại biểu Arima Kiso điểm màu lục thường xuyên sẽ biến mất, có thể xác nhận là Arima Kiso chỗ ngồi tại 24 khu chỗ sâu, khoảng cách Tô Hiểu vị trí hiện tại, chỉ ít có mấy giờ đường xá. Thông đạo dưới lòng đất bốn vách tường kia màu đỏ sậm thịt tường, cho người ta một loại cảm giác đè nén, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hôi thối, càng là để cho người phiền lòng ý loạn. Tô Hiểu rất tỉnh táo, hiện tại hàng đầu là tìm tới Arima Kiso, về phần về sau muốn làm thế nào cùng tu giờ lành không có sách. Chỉ nói tìm được Arima Kiso, căn cứ Arima Kiso chỉ huy làm việc. Hắn đương nhiên sẽ không toàn nghe cùng tu giờ lành, đến lúc đó nhìn tình huống phán đoán. Một đoàn người tiến lên coi như thuận lợi, có Mado Akira phân rõ lộ tuyến, rất nhanh liền xâm nhập 24 khu 40 phút lộ trình. Đông, một tiếng vang thật lớn từ dưới đất truyền đến, Tô Hiểu thân thể kéo căng kình, nhưng ngay lúc đó lại trầm tĩnh lại. Thanh âm đến ở chỗ địa điểm chỗ sâu, khoảng cách rất xa. Xâm nhập 24 khu về sau, Tô Hiểu rõ ràng cảm giác nơi này cùng dĩ vãng khác biệt. Trên mặt đất thường xuyên năng nhìn thấy mảng lớn huyết kế, ngẫu nhiên còn có thành quần kết đội gun loại ở trong đường hầm tán loạn. Tô Hiểu không có chủ động trêu chọc những cái kia gun loại, hắn lần này không phải đến khu trục gun loại. Để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, những cái kia gun loại tại nhìn thấy Tô Hiểu bọn người về sau. Lập tức xoay người chạy, không có chiến đấu ý đồ. Tại ngẫu nhiên gặp bốn nhóm gôn loại về sau, Juuzo Suzuya lên tiếng trước nhất. Vì cái gì không giết sạch những này gôn loại đâu? Lãng tốn thời gian, Tô Hiểu cầm vi hình máy tính tiếp tục tiến lên. Thông qua vi hình trên máy vi tính biểu hiện Arima Kiso vị trí, cùng la bàn phân rõ phương hướng, tiếp viện đội xâm nhập đến 24 khu 2 giờ lộ trình. Oanh, oanh. Ồn ào bước chân âm thanh tại phía trước truyền đến, loại tình huống này tiếp viện đội mọi người đã quen thuộc, xâm nhập 24 khu về sau, tiếp viện đội không sai biệt lắm gặp được mười mấy băng gôn loại. Lần này cùng dĩ vãng khác biệt, Tô Hiểu thấy rõ nhóm này gôn loại bộ dáng về sau, chảm long thiểm ra hiện tại trong tay. Những này gôn loại trên lưng vây quanh váy rơm, có chút còn mang theo xương răng dây chuyền, trên mặt vẽ lấy nồng đậm vẽ xấu, một song song mình trần chân to dẫm trên mặt đất. Người nguyên thủy gôn loại. Bọn gia hỏa này vô cùng có khả năng công kích tiếp viện đội. Quả nhiên, cái này hơn 40 con người nguyên thủy gôn loại nhìn thấy tiếp viện đội về sau, dương nanh múa vuốt nhào tới. Giống, một con người nguyên thủy gôn loại một ngựa đi đầu, thân thượng của màu đồng cơ bắp hở ra, tràn ngập lực lượng cảm giác. Chuẩn bị nghênh địch, Tô Hiểu cùng Juuzo Suzuya tại nhất phía trước, sau lưng những cái kia điều tra quan rõ ràng đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn chưa thấy qua cái này gun loại. Bạch Dạ đội trưởng, những này là cái gì? Gun loại sao? Một tên thượng đẳng điều tra quan nuốt nước miếng. Tô Hiểu không có đi để ý tới đối phương, mà là xách đao xông lên trước. Áp chế thật lâu thập tạo theo sát Tô Hiểu, bước nhanh phóng tới những người nguyên thủy kia gun loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập tạo không có nghi vấn, hắn một mực chém giết gun loại. Tô Hiểu giữ im lặng đi vào một con người nguyên thủy gôn loại trước mặt, một đao đoạn cái cổ, thảm liệt cận chiến bắt đầu. Tại Tô Hiểu cùng người nguyên thủy gôn loại giao thủ về sau, cái khác điều tra quan cũng dẫn theo kho bởi vì khắc xông về phía trước. Vừa giao thủ một cái, những này điều tra quan liền phát giác được người nguyên thủy gôn loại đáng sợ, cấp S trở xuống kho bởi vì khắc, căn bản không thể đối người nguyên thủy gôn loại tạo thành chí mạng thương hại. Người nguyên thủy gôn loại mặc dù không thể sử dụng ACSS, màng da lại dị thường cứng cỏi, lực lượng cơ thể cực mạnh. Một tên tay cầm trường tiên nam tính điều tra quan, nhắm ngay người nguyên thủy gôn loại phía sau lưng liền là một roi, con kia người nguyên thủy gôn loại chỉ vừa bị rút ra một đầu vết máu. Người nguyên thủy gôn loại gào thét một tiếng, đầu quay lại, miệng đầy nát răng mở ra, đánh ra trước, cắn một cái tại tên kia điều tra quan trên mặt. A. Nam tính điều tra quan phát ra một tiếng không có ý nghĩa kêu đau, con kia người nguyên thủy gôn loại lại cắn một cái tại trên cổ của hắn. Một mảng lớn da thịt bị giật xuống, tên kia điều tra quan che lấy cổ, cốt cốt máu tươi từ khe hở tuôn ra. Mười mấy giây sau, tiếp viện đội xuất hiện tử thương. Tiếng la giết, tiếng nổ, lợi khí cắt chém da thịt âm thanh, tại trống trải trong thông đạo truyền ra. Tiếp viện đội cùng người nguyên thủy gôn loại, tại một đầu rất rộng rãi trong thông đạo giao thủ, cái thông đạo này chỉ ít có rộng 8, 9 mét, Tô Hiểu không cách nào ngăn cản người nguyên thủy gôn loại đột nhập đám người, huống chi hắn là đến chấp hành nhiệm vụ, không phải tới làm bảo mẫu. Những này điều tra quan chết sống muốn xem bọn hắn cá nhân năng lực, bọn hắn là đến chấp hành nhiệm vụ, không phải lịch luyện, chết sống cùng Tô Hiểu không quan hệ, hắn cũng không quan tâm những này điều tra quan chết sống. 20 phút sau, chiến đấu kết thúc, hơn 40 con người nguyên thủy gôn loại bị giết sạch, tiếp viện đội thành viên chết mất 10 tên, phần lớn người đều bị thương nhẹ, trong đó phiền toái nhất chính là một tên người bị trọng thương. Tên này người bị trọng thương cánh tay bị kéo đứt một đầu, ruột bị móc ra một mảng lớn, chính nằm trên mặt đất thở dốc, kia đã mở rộng con ngươi, đại biểu tên này người bị trọng thương lúc nào cũng có thể cơn sốc. Bạch Dạ đội trưởng, làm sao bây giờ? Hắc Bản Nham đi đến Tô Hiểu bên người, sắc mặt không được tốt lắm nhìn. Tô Hiểu xuất ra hai cái ống chích, đi đến tên kia người bị trọng thương trước người, tại 24 khu chỗ sâu, trọng thương cơ bản liền đại biểu khó thoát khỏi cái chết. Đây là người thượng đẳng điều tra quan, thực lực trung đẳng, mặc dù không mạnh cũng rất ổn trọng. Bạch Dạ đội trưởng, ta là, phải chết sao? Tô Hiểu mồi xổm người xuống, nhìn xem tên này thượng đẳng điều tra quan. Người tên gì? Ta gọi Thôn Núi. Thôn Núi vóc dáng không cao, cũng rất tráng, hắn là vì yểm hộ một tên đồng bạn mới thụ thương. Nếu như là cái khác nhiệm vụ, Thôn Núi có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng nơi này là nhân loại cấm khu 24 khu chỗ sâu, không có khả năng đem Thôn Núi đưa về mặt đất. Đây là Morphine, Tô Hiểu giơ lên trong tay một cái ống chích, nhìn xem Thôn Núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Núi mặt xám như tro, chung quanh những người khác trầm mặc, tựa ở thịt trên tường nghỉ ngơi Mado Akira nghiêng đầu, không đành lòng thấy cảnh này. Tiêm vào đi, Bạch Dạ đội trưởng, ta cần nghỉ khắc. Tô Hiểu bóp lên Thôn Núi trên cánh tay cơ bắp, trực tiếp đối Thôn Núi tiến hành tiêm tĩnh mạch. Thôn Núi ruột đều bị móc ra, tiêm dưới da chậm lại không được hắn hiện tại đau đớn. Tiêm vào Morphine về sau, Thôn Núi thở dài ra một hơi, trầm tĩnh lại. Bắp thịt trên mặt không còn co rúm. Năng bình thường suy nghĩ sao? Tô Hiểu nhìn chăm chú lên Thôn Núi, Thôn Núi nhẹ gật đầu. Bạch Dạ đội trưởng, ta là phải chết sao? Có gì ngôn sao? Thôn Núi cười thảm một tiếng, lắc đầu. Đã sớm viết xong, bất quá người nhà của ta đều bị gun loại giết chết, sẽ không có người nhìn. Tô Hiểu giơ lên thứ hai cái ống chích. Bạch Dạ đội trưởng, đây là cái gì? Thôn Núi trong giọng nói đã mang theo giọng nghẹn ngào. Cyanua, tiêm vào sau sẽ ngủ đi qua, thương thế của ngươi quá nặng, hiện tại không thể trở về mặt đất. Tô Hiểu không có nói tiếp, chờ đợi Thôn Núi trả lời. Ta không muốn chết. Thôn Núi cảm xúc đột nhiên kích động lên, đây là nhân chi thường tình, không có nguyện ý chết. Ngươi là một tên gun loại điều tra quan không phải Mỹ Xoa, đây là ngươi tự chọn sứ mệnh. Thôn Núi thân thể cứng đờ, kia thích chặt con ngươi dần dần phóng đại. Đến, ý đi, Bạch Dạ đội trưởng, ta là một tên gun loại điều tra quan, đây là chức trách của ta, ta là vì bảo hộ bình dân mà chết, ta giết qua 31 tên gun loại, từng tại gun loại trong miệng cứu 9 người. Thôn Núi bờ môi đang không ngừng run rẩy. Cyanua tiêm vào đến thôn ngọn núi bên trong, một phút sau, Thôn Núi mí mắt càng ngày càng nặng, buồn ngủ. Cyano dùng cho chết không đau, phục dụng hoặc đại lượng tiêm vào đến thể nội về sau, dùng thuốc người rất nhanh sẽ tiến vào ngủ say, về sau trái tim sẽ suy kiệt, trong giấc mộng an đi. Tô Hiểu dẫn đầu tiếp viện đội tiếp tục tiến lên, 24 khu chỗ sâu liền là như thế tàn khốc. Morphine, Cyanua xâm nhập 24 khu tiêu chuẩn thấp nhất, Tô Hiểu, Yunya, Arima Kiso ba người làm số không đội thành viên đều sẽ mang theo. Lần này Tô Hiểu mang theo rất nhiều. Thôn Núi chết cũng không để cho Tô Hiểu có cái gì cảm xúc. Cường giả sinh, kẻ yếu chết. Đây là diễn sinh thế giới trung định luật. Cách chương.